bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Xin chào các bạn. Các bạn đang theo dõi chuyên mục truyện dài kỳ trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn. Và ngày hôm nay, Nhím Xu và Thảo Cời sẽ mang đến cho các bạn phần 15 của câu chuyện Cỏ, Hoa và Tình Yêu. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp câu chuyện nhé. Đang ngồi tựa lưng vào tường, ngắm mây trắng bay lãng đãng ngoài cửa sổ, nghe tiếng chân bên ngoài, Thiên Dung vội quay đầu lại. Cô không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt cô là Khải Nguyên, bó cúc vàng trên tay anh. Mỉm cười với Thiên Dung, Khải Nguyên hắng giọng. Cô ngạc nhiên lắm sao? Không lẽ anh đến thăm tôi? Cô quên rằng trước đây cô đã thăm tôi khi chân tôi bị bó bột sao? Thật trầm tĩnh, Khải Nguyên đi vào phòng, đặt bó cúc cùng bịch trái cây trên bàn, quay lại nhìn Thiên Dung, anh hỏi giọng quan tâm. Sức khỏe của cô có tiến triển tốt không? Tôi đã đỡ nhiều rồi, rất muốn về nhà, nhưng bác sĩ bảo cần phải điều trị thêm vài ngày nữa. Thế không có ai bên cạnh cô sao? Có mẹ tôi chứ, bà vừa mới về thôi, lát nữa sẽ quay lại. Ngắm nhìn những bông cúc vàng, Thiên Dung chợt mỉm cười một mình. Cô nhớ đến bó hồng hôm nào cô mang tặng Khải Nguyên. Đúng là thật đoàn, không biết anh có nghĩ cô lãng nhách không? Tự dưng phóng đến nhà anh với một bó hồng nhung rực rỡ. Khải Nguyên soi vào mắt Thiên Dung, ánh mắt long lanh của cô thật đẹp. Nó như thoáng chút gì đó xấu hổ, ngượng ngùng, nhưng cũng có nét tinh nghịch rất trẻ con. Đôi mắt cô như hút hồn anh trong những lần hai người chạm trán, dụ đầu cho cái ý nghĩ thích cô đang lên lỏi vào từng cảm xúc. Khải Nguyên hỏi, cô cười gì thế? Thiên Dung bặm môi, cô hỏi ngược lại Khải Nguyên, sao anh biết tôi ở đây? Và tại sao anh lại đến thăm tôi khi mà anh biết rất rõ tôi ghét anh cũng như anh rất ghét tôi cơ mà? Khải Nguyên nhún vai. Không lẽ anh nói với Thiên Dung là Thế Quân không để cho anh được yên? Cậu nhóc suốt ngày tra tấn anh về chuyện ân đền oán trả. Nó bảo rằng trước đây Thiên Dung đã từng đến thăm anh, giờ anh phải có nghĩa vụ thăm lại cô. Ban đầu thì anh có thể phớt tỉnh trước những lĩnh sự rất cùn và sặc mùi kiếm hiệp của nó, nhưng sau thì nỗi anh cũng vào cuộc, thế là đành lên đường. Nhưng thật sự trong thâm tâm anh cũng muốn gặp lại cô, chỉ là cái cảm giác muốn gặp mà anh không thể lý giải được. Anh tảng lờ, vội nói sang chuyện khác. Ở đây có lọ hoa không? Anh có thể lấy ly nước để thay cho lọ hoa vậy. Khải Nguyên đứng dậy, anh vụng về cắm những cành hoa cúc vào chiếc ly thủy tinh. Cuối cùng đã có được một lọ hoa không đẹp lắm, nhưng làm căn phòng sáng rực lên. Ngẩng đầu ngắm lọ hoa cúc, Thiên Dung mỉm cười. Đẹp quá. Ngồi xuống ghế, Khải Nguyên đưa mắt nhìn ra cửa sổ rồi hung hăng ho. Thật sự anh không biết bắt chuyện như thế nào. Giá như chiều nay có cả Thế Quân thì hay biết mấy. Nhưng cậu nhóc vốn thường xuất sắng trong những chuyện đại loại như thế này, lại kiếm đủ mọi cách để từ chối đi vào bệnh viện cùng anh. Không biết nó có âm mưu gì không? Khẽ ngắm vẻ ngây thơ của Thiên Dung, khi ánh nắng chiếu vào làm mái tóc cô bỗng sáng rực lên. Trong khung cảnh nguyên sơ với bó hoa cúc vàng, Thiên Dung trông giống như một nàng tiên đến từ những ánh nắng lung linh. Đôi môi hồng mong manh và mềm mại ấy khẽ điểm một nụ cười, khiến trái tim Khải Nguyên như đập mạnh hơn trong lồng ngực. Tự dưng anh muốn chạm tay vào phiến môi hồng xinh xắn ấy, muốn đắm chìm trong ánh mắt trong trẻo tuyệt đẹp ấy, muốn ôm cô vào lòng. Cả hai cứ im lặng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình mà không biết thời gian cứ trôi đi thật dịu dàng. Nhưng im lặng mãi cũng kỳ cục, Khải Nguyên đành lên tiếng. Có phải cô bị cảm mưa không? Vâng. Dạo này trời hay mưa dông lắm. Tôi và Đan Phượng dầm nước mưa suốt cả buổi chiều, sau đó thì tôi bị sốt, còn Đan Phượng thì không. Thì mỗi người đều có sức đề kháng khác nhau mà. Đã bao giờ anh tắm mưa chưa? Thích lắm. Khải Nguyên cố nhịn cười. Một tên đàn ông như anh mà tắm mưa vớ vẩn như mấy cô gái, không chừng thiên hạ sẽ cho anh là điên mất. Anh nhèo mắt. Chắc là cô khoái tắm mưa lắm hả? Không chỉ tôi mà Mỹ Mỹ và Đan Phượng cũng đều thích. Nhìn gương mặt hơi tái xanh của cô, Khải Nguyên chợt thấy xót xa. Anh dịu dàng. Cô gầy đi rồi đấy. Tôi sút đến tận 1,5 cân mà. Khải Nguyên lại cố nhịn cười, vì Thiên Dung vừa tung ra một con số thật cụ thể. Cô có cách nói chuyện thật hồn nhiên, giọng cô lại trong trẻo. Thế mà Mỹ Mỹ nó bảo là muốn được bệnh như tôi đấy. Ồ, sao lại thế? Mỹ Mỹ bảo rằng đó là cách giảm cân tuyệt vời. Bạn tôi hơn 50kg lận. Khải Nguyên bật cười. Nói chuyện với Thiên Dung có nhiều điều khá thú vị. Chợt anh nghĩ đến Phi Nga. Phi Nga có một cách nói chuyện hoàn toàn khác. Phi Nga thực tế hơn và từng trải hơn. Mà sao mình lại so sánh Thiên Dung với Phi Nga? Sự so sánh này dù đặt trên bàn cân nào cũng không thể chính xác được. Khải Nguyên lắc đầu thật mạnh, thở dài. Anh liếc nhìn vào chiếc đồng hồ rồi đứng dậy, cố trở lại vẻ mặt lạnh lùng cố hữu. Anh trầm giọng: chúc cô mau hồi phục nhé, tôi về đây. Cảm ơn anh. Nghe tiếng chuông gọi ngoài cửa, bà Khang vội đi ra cổng. Cửa mở, hấp hái đôi mắt, bà Khang không giấu được vẻ ngạc nhiên tột độ. Đứng trước mặt bà là một cô gái đẹp kiêu sa lộng lẫy, Phi Nga. Phi Nga không phải là người xa lạ với bà. Cô đã đến đây rất nhiều lần và thường xuống xã gọi bà là bà nội. Nhưng đã lâu lắm rồi, bà không còn gặp cô nữa. Giọng bà khàn khàn: là cô sao? Phi Nga chớp mắt: chào nội, cháu bận ôn thi tốt nghiệp ra trường nên ít ghé đến đây chơi. Bà Khang nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ chỉ xanh long lanh của Phi Nga, không hề bối rối. Phi Nga mở to mắt nhìn bà. Cô thừa biết là bà Khang biết rất rõ lý do tại sao mấy tháng nay cô không hề đặt chân đến đây. Nhưng bịa ra một lý do như thế để tự dối mình và dối người khác, dù sao cũng đã trần trụi hơn. Chớp chớp mắt thật điệu đàng, Phi Nga nghiêng đầu hỏi: thưa nội, anh Khải Nguyên có nhà chưa ạ? Kìm một tiếng thở dài, bà Khang miễn cưỡng gật đầu: Khải Nguyên đang ở trong phòng làm việc. Cháu muốn gặp anh ấy một lát, nội có thể vui lòng không ạ? Bà Khang im lặng, mở rộng cổng để Phi Nga dắt chiếc Dream mới cứng vào. Nhún nhảy trên đôi giày cao cót, chiếc váy trắng ngắn cũn cỡn của cô chợt bung lên. Vẻ mặt bà Khang đầy mệt mỏi và chịu đựng. Vẫn là một Phi Nga không khác hồi trước bao nhiêu, bạo dạn, xuống xã. Phi Nga nghiêng đầu nhìn quanh, không gian yên tĩnh, không có Thế Quân. Vậy là cô có thể an tâm ngồi nói chuyện với Khải Nguyên mà không sợ ai quấy rầy. Cô ghét Thế Quân vì cậu nhóc này thường nghĩ ra những trò tai quái để phá cô. Cộc, cộc, cộc. Đang say sưa làm việc trước máy vi tính, Khải Nguyên bỗng giật mình vì tiếng gõ cửa. Anh sững người nhìn Phi Nga. Cô, tình yêu của anh, người đã mang đến cho anh tất cả ngọt ngào lẫn đắng cay. Niềm đau ngày nào trong anh giờ đây đã nguôi ngoai, nhưng sự xuất hiện của cô dù sao cũng làm anh bối rối không ít. Phi Nga nhoẻn miệng cười: anh không mời em vào sao? Thế Quân mở cửa cho cô vào à? Phi Nga vút lại tóc: không, nội của anh. Nhưng cho dù là ai mở cổng cho em đi nữa, anh cũng nên dành cho em một cuộc nói chuyện. Khải Nguyên nhếch môi: tôi thấy không cần đến cuộc nói chuyện ấy đâu. Rồi vào đôi mắt giận dữ của Khải Nguyên, Phi Nga hạ thấp giọng: nhưng em rất cần. Khải Nguyên giận dữ: những gì cô đã là quá đủ. Cô không nên quấy rầy tôi nữa. Mong rằng anh đừng làm em phải bẽ mặt với mọi người. Dù sao chúng ta cũng đã tha thiết yêu nhau mà. Cô nên về đi. Tội nghiệp em mà Nguyên, xin hãy cho em vài phút. Em không dám đòi hỏi nhiều. Với vẻ mặt cay đắng, Khải Nguyên thở hắt một cái: thôi được, mời cô. Xin nhớ là tôi không có nhiều thì giờ đâu đấy. Nhún nhảy trên đôi giày cao gót màu đỏ, Phi Nga đi đến ghế sofa và ngồi xuống. Tỉnh bơ như không hề có chuyện đổ vỡ giữa hai người, Phi Nga chớp mắt: Dạo này anh hơi gầy đó Nguyên. Tôi vẫn thế. Em nghe nói tổ hợp của anh đã cho ra một loạt bóng đèn flash không kém gì hàng ngoại nhập đúng không ạ? Hải Nguyên nhíu mày. Cô vẫn quan tâm đến công việc của tôi sao? Phi Nga cất giọng nũng nịu. Làm sao em có thể thờ ơ được? Dù không gặp anh, nhưng những gì liên quan về anh em đều nắm rất rõ. Hải Nguyên lạnh nhạt. Tôi nghĩ là cô nên dành thời gian cho những chuyện khác. Ngoài những giờ lao đầu vào công việc ở bệnh viện, lấy chuyện chăm sóc bệnh nhân làm niềm vui, em chẳng còn biết làm gì khác cả. Khải Nguyên quay lại nhìn vào mắt Phi Nga với vẻ giễu cợt. Phi Nga vốn quen ích kỷ, trước đây dù mù quáng yêu cô đến đâu, anh cũng vẫn biết Phi Nga là một con người không quen sống vì người khác. Khải Nguyên nhún vai, những nhược điểm ở Phi Nga rất lớn. Dường như sau đổ vỡ, anh đã nhận thức mọi vấn đề một cách tỉnh táo hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 15 của câu chuyện dài kỳ Cỏ Hoa và Tình Yêu qua giọng đọc của Nhím Xù Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp cho chương trình ngày một tốt đẹp hơn, các bạn đừng quên gửi email cho chúng tôi về địa chỉ quen thuộc của chương trình audiobook@darling.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 16 của câu chuyện. Thank you.